Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 981. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 981. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy võ công nào tuyệt vời như vậy. Chuyển động lướt nhẹ, giống như nước chảy mây trôi vậy. Thực sự, tôi chưa bao giờ ngờ võ công cũng có thể đẹp đẽ đến vậy. Hôm nay thực sự đã khiến tôi được mở mang tầm mắt rồi. Việc phối hợp hay không để lát hẵng nói đi. Lúc này đây, tôi chỉ muốn kính cậu một chén để thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với cậu. Không biết cậu cảm thấy thế nào? Hoàng Thử Lang nói chuyện rất chân thành. Vẻ mặt và ánh mắt đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ và phấn khích. Không chê vào đâu được. Vì vậy, không có gì vô lý khi Tần Hạc nói rằng Hoàng Thử Lang có chỉ số IQ cao. Ít ra thì ngay từ đầu hắn đã nắm được điểm chính của vấn đề và đưa ra nhận định chính xác nhất. Tên ái nam ái nữ này vô cùng tự luyến đối với dung mạo của mình. Thay vì khen ngợi kỹ năng của hắn, tốt hơn nên khen ngợi vẻ đẹp của hắn. Và sự phán đoán và lựa chọn của Hoàng Thử Lang vô cùng chính xác. Nghe xong Tiểu Mai đã vui mừng khôn xiết. Không ngờ anh Hoàng lại có khiếu thẩm mỹ cao như vậy. Được rồi, chén này tôi nhất định phải uống với anh. Được, chúng ta dùng ly lớn uống. Hoàng Thử Lang từ trong tủ lấy ra hai cái ly lớn cùng một chai rượu trắng không nhãn mác. Trước tiên tự mình rót đầy nửa ly, cười với Tiểu Mai. Ly đầu tiên, tôi uống trước, nói xong ngẩng đầu uống cạn. Sau đó, hắn rót đầy cả hai cốc và đưa một cốc cho Tiểu Mai. Vì vẻ đẹp của thế giới này, vì thẩm mỹ của cậu. Cạn ly, lúc này Tiểu Mai vẫn còn đang đắm chìm trong lời khen ngợi của Hoàng Thử Lang. Hắn nâng ly đổ vào miệng. Tuy nhiên, khi hắn vừa ngẩng đầu lên, mắt Hoàng Thử Lang đột nhiên sáng lên. Bình rượu trong tay đập thẳng vào cổ đối phương nhanh như chớp. Mặc dù bản thân Hoàng Thử Lang không biết nhiều về võ công, nhưng hắn lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nên ra tay rất hiểm, tốc độ lại rất nhanh nữa. Thêm vào đó, chuyện này quá đột ngột. Tiểu Mai đang ngẩng đầu lên, cổ họng hoàn toàn sờ sờ ra đó mà không hề có sự đề phòng. Vì vậy, cho dù kỹ năng của hắn có tốt đến đâu, hắn cũng không thể ngăn chặn được điều này. Bốp, choang, cái bình vỡ choang trên cổ họng Tiểu Mai. Đủ để thấy sức mạnh của Hoàng Thử Lang như thế nào. Trong trường hợp bình thường, nếu một người bị một cú đánh như vậy vào cổ họng, chỉ có đứt. Nhưng Hoàng Thử Lang là một tay xã hội đen chuyên nghiệp đặc biệt dày dặn kinh nghiệm. Biết rằng một khi đã ra tay thì phải chặn đứng mọi khả năng xảy ra những việc ngoài ý muốn. Vì vậy, sau khi ra đòn thành công, Hoàng Thử Lang không ngừng lại mà còn nắm lấy một mảnh thủy tinh vỡ. Đâm về phía cổ Tiểu Mai. Hai cuộc tấn công này xảy ra liên tiếp, không hề có gián đoạn. Đúng lúc Hoàng Thử Lang tưởng rằng đòn này sẽ thành công thì việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Bốp, cách trương.